nhưng mà đau con. Bởi vì nó chưa có cái điều kiện thuận tiện để cho mình áp dụng những cái kỷ luật sắc bén. Bây giờ trong khi mà lại tổ chức đây chứ nó cũng chưa có, thầy cũng biết chưa có. Thế nhưng mà điều kiện mà nó được yên ổn hẳn hoài hoàn toàn, tạo cái thế nó bình an, nó không có bị đập. Kỷ luật đâu ra đó, người nào mà phạm phải là mời đi liền chứ không có nói. Để một người phạm thì có bao nhiêu người khác, nó ảnh hưởng đến người khác thì thầy, nó sẽ dẫn dắt người ta đi tới nữa. Thầy vậy thì phải có ngay cái thư đồ ở trong đó, một cái ban làm cái việc đó, tức là ban giải những kiểm tra bảo vệ. Nhưng bởi vì vậy thầy là thầy không có ở đó nữa rồi thì con cứ những người cư sĩ, những người quản lý ở cái khu viện mới đấy sẽ phải ra. Nên bây giờ mà con sẽ thấy này, bây giờ cái chương trình cái ban này, cái ban đời sống tinh thần thì trong đó nó có cái tổ chức của lớp học đào tạo. Trong cái tổ chức lớp học đào tạo nó có ban kiểm duyệt về giới luật đức. Bởi vì đây nó đi xuống nè, bây giờ trên cái ban đời sống về tinh thần, tức là mình hướng dẫn dạy đạo đức, dạy về tu tập, thì cái ban đó nó sẽ có, nó ở nó trên cái ban đó nó điều hành thì cái tổ chức các lớp học đào tạo nào, rồi giao dịch đấu nội đấu ngoại, rồi thư viện phát hành kinh sách báo, mà cái ban của nó mà. Thì do đó bây giờ tổ chức lớp học thì trong đó cái tổ chức lớp học này nó có cái ban do điều khiển của cái tổ chức lớp học. Hẳn hồi là phải tổ chức rồi, phải nó đi vào tổ chức rồi thì mấy con vô đây học là phải kỷ luật hẳn hồi đàng hoàng, nói chuyện với nhau là cái ban này nó mời ra được. Thầy không có nói, thầy không có đuổi gì, cái ban nó làm gì. Bạch thầy là ở đây cái tình cảm cả này, chỉ với nhau cái là muốn hỏi muốn chào. Bây giờ con người là chưa sửa bậc thánh, người ta hỏi chẳng lẽ mình nhỏ tuổi này, người lớn người ta hỏi như thế là mình thành cái chưa. Nhưng mình nói chuyện thành ra thì là nghĩ hết được lần này lại lần khác, mà chẳng lẽ lại quát mắng lại thì lại làm cho họ buồn. Có những người thì đã học cũng đã rất cao rồi nhưng họ vẫn còn như thế. Thì do đó ăn thua cái tổ chức này phải có một cái tổ chức cái ban kiểm duyệt này, người ta kiểm duyệt trên cái vấn đề mà cái kỷ luật của nó, mình phạm phải kỷ luật là được mời ra trong cái ban đó, người ta xử chứ không phải một người, không phải một người mà thầy thì không có xử, chỉ có cái ban đó là. Bây giờ đây là rõ ràng, mà đây là nó vẽ ra rõ ràng, đây mấy con thấy vẽ ra rõ ràng em không. Cái ban này là ban cái ban mà đời sống tinh thần, từ đời sống tinh thần thì ở dưới này thì nó một nè, thì cái ban tổ chức lớp học nè, rồi cái ban mà giao dịch đấu nội đấu ngoại nè, rồi cái ban mà thư viện phát hành kinh sách ấn tống, một hai ba cái ban của việc đời sống tinh thần. Thì cái nhiệm vụ mà cái ban mà tổ chức lớp học này thì nó phải có ban kiểm duyệt về giới luật đức hạnh ở trong cái lớp, thì làm sao mấy con bị khép vô cái kỷ luật, chấp nhận vào thì chấp nhận, phải chấp nhận hết, không được phạm. Nếu không có gì thì ra mà thầy đi vô rồi chơi cả điện thoại di động rồi nhéo dẹp hết cái cả này về để làm động người ta không nổi được. Bây giờ vậy tu, vậy tu đi, nghĩa là khi mà vào cái khu nội trú rồi đó thì người ta diệt hết, nghĩa là giơ tay lên coi thử coi có nhét cái gì trong này không rồi phải chưa vô tay chứ còn cái bàn nó đâu kỷ diệt mà, chứ đâu có phải mà để mà điện thoại réo reo ung sung như nó đâu có được. Vào lớp học rồi thì coi như là bay một bát hoàn toàn. Thì bây giờ đây nè, bây giờ đây là sắp sửa cái tổ chức rồi. Đây là một cái quân đội mà nó đánh thắng trận được, nó nhờ đâu thì lại chứ không có gì cả. Thì cái lớp học mà đào tạo, đây là cái lớp đào tạo chứ không phải tu để tự chiến. Cho nên do nó mà Đức Phật nói ta có hỏi có 500 người, thì Đức Phật nói có 90 người chứng tam minh đó, thiền định, 90 người chứng thiền định, còn lại 220 người là chứng giới luật, còn khoảng 500 người người ta chứng giới luật ly dục đa pháp với lần. Người ta đâu có kỷ, người ta có kỷ luật đàng hoàng chứ đâu phải là không kỷ luật, mà kỷ luật đàng hoàng thì sống một thời gian trong một năm là người ta ly rất nhiều chứ đâu. Mình sống được chứ còn mình sống không được là mình chỉ trong vòng một tháng hai tháng là bay ra chứ làm sao chịu nổi. Ba cái giới luật này đâu phải chuyện thường đâu, không có thường. Hay còn thêm một cái tổ chức của chúng ta sẽ là sau này nó như thế này, nó bắt đầu nó vẽ ra cái hình rồi rồi bây giờ nó trên giấy rồi, sau đó nó áp dụng rồi thì đây nó sẽ đi lần cái tổ chức mà không tổ chức. Còn mình ở đây thở giờ cái tu viện mình có tổ chức có ban gì đâu, nó đâu có ban gì, có thầy dạy thôi rồi khuyên lên nói mấy con nghe thôi, sáng sống độc cư tu hành thôi chứ có ban bệ nào phải đâu, rồi ra thanh quy hay quy ước rồi vậy thôi. Rồi mấy con thì coi như là cũng nghe rồi thôi, rồi tật nào cũng tật nấy có vậy thôi. Còn không, cái này khác rồi, cái tổ chức người ta đào tạo, thật sự đào tạo. Tại sao từ lâu tới giờ mà thầy không thà, không đào tạo được? Là do cái chỗ mà mình không có cái ban điều hành. Không có ban điều hành. Mà ban điều hành là phải có người, nó có người thi đua được. Cho nên bây giờ người tu chứng mình không có, lấy đâu mà người điều hành. Nó kẹt vậy. Rồi bây giờ thôi tạm thời thì nó như vậy, thì mấy người cư sĩ họ giúp mình. Họ là sau khi mà mình tu chứng rồi, mình ra thế thì họ vô tu. Cho nên đây là những cái bản đồ nó đã sẵn rồi, đã sẵn rồi, thầy đã đọc kỹ hết rồi, khỏi cần có gì hết. Bởi vì bây giờ con đề nghị cái ban nào thì trong này nó có hết rồi. À, mấy con đề nghị cái gì nó cũng có trong này. Quá là... nếu như không làm như vậy thì nhiều cái chuyện về hiện thân Đức Phật cũng vậy, thấy ngài có những lúc buổi chiều ngài cũng đang vui đùa với đại chúng, thì cũng lúc ngài rất là nghiêm khắc, thì như thầy con thấy là học thì tận quá. Đó, thì đấy, như Đức Phật có những khi mà như dạy ngài đang học ngang, ngay câu đầu cũng có vẻ vui vẻ, như câu thứ hai là thậm chí ngài đập ngay cái chọc tay phải một cái. Như vậy là một hình thức rất là nghiêm túc, chứ đâu có tùy vận được những việc gì, thì tùy vận thì tùy vận thôi. Có những cái bởi vì nếu như không làm như vậy được thì nó sẽ còn lại số ít người lắm, nhưng mà ít thà là nhưng mà chất. Còn anh nào không chịu được như con thì con nói là nếu con không chịu được con cũng sẵn sàng ra ngoài thôi chứ. Vui vẻ bởi vì mình không chịu được thì mình ở đây nó cố làm gì. Thôi rồi con cần. Nhưng mà thầy con xin được một câu hỏi. Con có cái thắc mắc là sau khi Đức Phật nhập diệt thì 500 vị A-la-hán thì kết tập kinh điển, thì lúc đó đã 500 vị đại chứng A-la-hán kết tập kinh điển, mà khi cũng còn nằm trong thời Đức Phật thì tất cả hệ thống đường lối tu tập của Đức Phật thì 500 vị A-la-hán nó kết tập, sao mà không, như thầy nói là kết tập không có, khi kết tập không để lại đúng hệ thống để người sau này con cháu cũng hơi vất vả, nếu mà để đúng đại thống như thầy nói thì nó cũng đỡ cho người sau biết mấy. Nên đúng rồi, bây giờ con thấy trong tờ ca diếp mà ông kết tập lần đầu tiên là chỉ là lên đọc những cái qua những cái điều kiện Đức Phật dạy trong cái buổi đó, dạy ai người nào, nó có những cái bài kinh đó thôi, thầy đã đọc rồi, cái người nào cũng nhớ thôi, do cái mà đọc nguyện rồi nhớ đó, thành nó được thêm sao nó dễ đó. À, do nó tới nhiều ai dục nó mới biết gì hết. Nhưng mà cái người 500 vị A-la-hán với trí tuệ đó, người ta thấy biết phải cần tu những thứ lớp như thầy nói, thì đã chứng thấy A-la-hán thì người ta sẽ biết cần tu những thứ lớp chứ không, họ những người đã biết hết dạ. Không biết. Cho nên lúc bây giờ họ thấy là cái số 500 vị A-la-hán là cái tập trong cái thất liệt đó. Dạ. Do đó thì họ thấy rằng như vậy là đọc, như vậy là nhớ, người nào cũng nhớ hết, là đọc mà người ta lên đọc, khi đọc thì người ta cũng đọc theo cái hệ thống tu tập, nghĩa là pháp là có nhiều người thì a la hán người ta tu chính mà nhưng người ta chưa nghe cái bài kinh này, nhưng mà có người thì đã trực tiếp được Phật dạy cái bài pháp đó, nó do cái sự tu chính. Nhưng mà khi chính quả a la hán thì người ta thông suốt hết rồi, nhưng mà vì muốn để mà duy trì lại cái chánh pháp của Phật đó, cho nên vì mà kết tập, nhưng mà kết tập này là đọc để nghe chung thôi, nhưng mà 500 vị đó được kết tập thì có 500 vị đó nghe thôi, chứ đâu có cho ai hoài vô. Cái mà thành dẫn đến cái thời Đức Vua A Dục kết tập lại không đúng theo cái hệ thống của 500 vị đó, nên lúc đầu đã kết tập là đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng cái hệ thống thứ tự, không đúng theo hệ thống thứ tự, thay vì người ta kết tập từng lớp lớp chiếm kiến chiếm tư duy chứ không hay không. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó 500 vị nhất là ông A Nan mà tịch rồi đó, thì coi như là sau đó nó đã có sự lệch lạc rồi. Còn những gì đó mà người ta bây giờ đó, người ta coi như là trong nước đều ai cũng biết Phật giáo như vậy hết rồi, cho nên vì chứng quả lá thì người ta đâu có đi xa ra đâu, con hiểu không, đâu có đi đâu, người ta lần được người ta tịch Phật chết rồi, người ta thấy là bây giờ cái gì người ta cũng hiểu hết Phật, hiểu thôi mình đi chứ ai mà còn ham. Cho nên 500 vị a la hán lúc bây giờ lần được người ta tịch, thậm chí như ông ngài có giết cũng tịch mà chỉ còn có mình ông a nan còn sót thôi. Nhưng mà ông a nan còn sót thì người ta nói ông a nan lẫn lộn rồi, ông a nan nói bậy không có trúng đâu. Dạ, con thấy cuối đời ngài a nan đã lên cái chánh pháp đã lên đã, người ta đã hiểu lầm ngay trong thời biết ngài a nan là đã bị người ta cho ông lẫn lú lẫn được. À, có một vị thầy đó, người ta cho ông A Nan là lú lẫn rồi, cho nên người ta không còn tin ông A Nan nữa, là do đó ông A Nan không tin hết rồi, không còn tin nữa rồi, thôi đi người ra đi rồi coi như là mất rồi. Sau đó thì bắt đầu phát triển những hào pháp ấy, con thấy từ đó rồi tới vua dục thì phải là kết tập sai rồi, đâu còn nữa. Cái chánh pháp mất rồi, tức là thay vì 8 cái lớp học này phải kết tập theo đúng theo cái chương trình mà đầu tiên của ông ta viết gì. Người ta sẽ đọc vào cái bài nào mà giải cái lớp thứ nhất như thế nào, người ta đọc hết chứ. Nhưng mà gì, người ta không ghi chép chứ, phải ghi chép thì mình còn mấy con. Cho nên nó không ghi chép, cho nên sau này nó ông anh tịch rồi, người ta bị ở ghi trong đầu. Còn cái lần thứ hai đó là gì, tranh chấp thôi, tranh chấp để thông qua cái đại chúng bộ với thượng tọa bộ đó, tranh chấp với nhau thôi. Cho nên nó chỉ họp để hòa hợp thôi, nhưng mà càng gay gắt hơn, cho nên cuối cùng nó không hòa hợp được. Cho đến tới cuối cùng vô A Dục mới kết tập mới viết ra thành kinh, thì do đó nó đâu còn nữa, nó lộn xộn rồi. Bây giờ cứ cái bài kinh nào dài thì cho giờ cái bộ thì gọi là tường bộ, còn cái bài kinh nào vừa vừa thì gọi là trung bộ, còn không thì ngắn ngắn gọn gọn thì cho nó vô tăng chi, rồi sau đó tương ưng, còn lại thiên thác gì sau này nữa thì cho nó là tiểu bộ. Chứ mà bây giờ là cái ngày trời biết ngày con viết ra cái tập đó là cái tập đúng hệ thống từng lớp, đúng hệ thống từng lớp. Bây giờ mà nếu mà ai có tâm minh rồi, chúng ta quan sát lại coi ông A Nan đọc bài nào thứ nhất, bài nào thứ hai ông đọc có lớp lan lắm không? Từ chánh kiến cho đến chánh tư duy đàng hoàng đó. Người ta kết tập A La Hán mà đâu kết tập tầm bảy được. Người ta kết tập từ thấp đến cao mà. Nhưng mà gì, đọc nghe thôi. Đọc bài con nghe nha, nhớ nha. Tám cái lớp này nó phải học cái bài gì, bài gì tôi sẽ đọc từng bài ở trong cái tám lớp này. Rồi sau đó mất rồi thì có ai ghi chép đâu, thành ra cái bộ giáo dục này bị mất rồi. Rất là uổng đó. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ thầy lôi ra được, không có gì được. Còn này là phải không ạ? Là vậy là Đức Phật đã biết là nó phải mất đi 2500 năm. Từ sau khi ngài A-nan là vậy, Đức Phật mất là 80 tuổi. Thì ngài A-nan sau cái đêm mấy đêm đó mới chứng đạo thì ngài A-nan cũng khoảng 60 tuổi rồi. 80, ông A-nan cũng bằng Phật rồi không? Bằng Phật rồi, bằng Phật rồi, 80 thì mới chứng đạo. Rồi mới kéo thêm được 40 năm nữa thì Đức Phật chính xác cũng đã hiểu được là nó mất hết đi 2500 năm rồi, bây giờ mới có. Lẽ đương nhiên là điều đó là điều người ta biết. Người ta biết chứ. Cho nên người ta đâu cần kết tập. Trước có kết tập nó cũng mất à. Đánh giá nó không sớm. Không, người ta biết thế. Ở đâu? Cái điều đó là người ta biết. Tại vì vậy cái tin tức nó nằm ở cái nằm ở từ trường vũ trụ, người ta đọc trong đó để thấy như sao mà biết trước được 2-3 ngàn năm cái tin tức nó nằm ở trước. Bởi vì cái không gian của chúng ta nó không có cách trở về cái thời gian, nó không có ngăn cách là cái thời quá khứ hay gì là hiện tại, mà trong khi dùng cái tâm minh thì ngay đó là mình muốn biết cái gì về quá khứ thì đều biết, mà về tương lai thì biết hết. Cho nên vì vậy mà trong khi Đức Phật cũng biết là nó bao nhiêu năm nó sẽ có ai mà dừng nó lại, và cũng là biết cái sự kiện nó sẽ ra như thế nào, người ta biết hết. Nhưng mà người ta cũng đã biết được cái duyên của chúng sanh như thế nào, nhưng không phải người ta biết cái ngày đó nó cái Hồi giáo nó sẽ phá luôn cái tượng Phật ở đại chỗ đó, người ta cũng chứ không phải là tự vì cái duyên cái thời mình biết không đâu, không phải đâu. Ngay thời ông Phật cũng biết là sẽ có cái tượng Phật làm cái kiểu hình ảnh của Phật Thích Ca cái kiểu này, ổng đâu có mập cái kiểu này mà làm cái kiểu này, ổng đâu có tóc tai vậy mà ổng cũng biết luôn, cả người ta đã làm cái đầu quắn quắn của ổng lên ổng cũng biết luôn nữa, biết hết à. Thầy bây giờ cạo tóc vậy chứ sau này nó làm quắn hết cho trời. Không, người sao họ làm tầm bậy lắm. Cho nên có những cái bài kinh mà xác định được cái hình ảnh Đức Phật cạo tóc mà trong cái bài kinh Trường Thiết hay là bài kinh thì lúc bây giờ mà trong cái mùa hạ đó, cư sĩ người ta đến người ta phát cơm cho các cái tu sĩ ở trong cái khu rừng, thì trong khi đó thì Đức Phật mới dở cái, nghe cái tiếng đi nó mới dở cái y của mình trùm trên cái đầu, thì cái ông cư sĩ ông mang cơm đến, ông nói đây là của ta mang, ông mới đứng là ông xớt trong cái bát cơm của Đức Phật, do đó mới biết là cái đầu trọc của Đức Phật, nhờ thấy cái đầu trọc mới biết là của ta mang. Nhờ đó mà thầy mới đem cái bài kinh đó, thầy xác định là Đức Phật cạo tóc chứ không phải là tóc quắn gì đâu. Mấy ông đừng có nói bậy nữa bà, nếu mà không có cái bài kinh này thì lấy chứng tới đâu mà nói cái chuyện này được. Cho nên họ xách cái hình của cái ông bà la môn nào đeo cái vòng khuyên ở đây nè, rồi họ nói đây là Phật Thích Ca. Thầy mới nói trời đất ơi, Phật Thích Ca gì mà tóc tai như cái ông Tây vậy, mà còn đeo khuyên, đeo cái khuyên ở chỗ này nữa, nghĩa là nó con một đó mấy con. Nhưng mà cái ông đó là ông bà la môn chứ không phải là ông Phật Thích Ca thật sự, mà nói đây là cái cổ tàng diện của Anh Quốc, người ta đã người ta đã tìm được cái di tích lịch sử cái hình ảnh của Phật mà do ông Phú Long Nai vẽ lại. Con nhớ không? Cái bài thầy trong vấn đề mà trước tâm minh ví dụ thấy được cái tương lai ngày mốt như thế đó, nhưng mà tới trước ngày mốt đó người ta có một cái chuyện khác mà người ta chuyển liền, thì thành ra thấy trước ngày mốt, nhưng mà cái chuyện việc nó xảy ra nó sẽ không đúng khi mà cái gì. Đa minh thì không phải cái chuyện mà dịch số không? Con nói cái chuyện dịch số không? Đa minh mà người ta biết chuyển nó như thế nào, người ta biết họ sẽ sống như thế nào, nó chuyển như thế nào để đi tâm minh. Nó khác mà, nó không phải dịch số. Dịch số nó mò, hồi này tâm minh không có mò đâu. Thầy, con biết được hỏi là có phải là hồi cái thời sau Đức Phật là do cái sắp xếp kinh điển nó không đúng lớp lan cho nên thì nó không có ai tu tiến được, tuy là cái thái nguyên thủy và cái kinh nguyên thủy nó tương tác nhiều nhất nên là không đạt. Đúng rồi, thay vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của 8 cái lớp học mà giờ nó lộn xộn, nó làm như là kinh sách, những cái bài kinh nó lộn xộn quá, người ta đâu có biết đâu. Bây giờ nó tu tứ niệm xứ là có hơi nhảy vô tu tứ niệm xứ rồi, chứ không biết trước khi mà tu tứ niệm xứ phải tu những cái lớp nào. Cho nên con nghe bây giờ đi qua bên Ấn Độ, Việt Nam mình được đi qua Ấn Độ, nó vô cái lớp đó tu quán thân trên thân rồi vô đó tu, quán thọ trên thọ vô đó tu, nghe cái lớp thiền này dạy là quán thọ trên thọ, mà quán tâm trên tâm là vô đó tu cái lớp đó thôi. Trời đất ơi, bên đây mình chưa có học cái lớp nào hết mà nhảy vô cái lớp tứ niệm xứ mà tu, mà lớp chánh niệm của người ta tu tu ngang xương. Rõ ràng là bên Miến Điện nó dạy vậy đó. Mấy con ở đây có người nào đi qua Miến Điện là mấy con biết có không? Thật sự là chưa có biết gì hết mà vô nhảy vô tu cái tứ niệm xứ liền à. Nó thật sự đó, nó họ có biết không? Như vậy là họ là Phật giáo nguyên thủy đó mấy con, Phật giáo gốc đó, Phật giáo Nam Tông đó. Thầy con gặp rồi, lúc nào là tu sĩ Nam Tông rất rẻ, nhưng mà sang đấy con hỏi sang đấy để học cái gì ở bên Miến Điện trên đó, con gặp thầy Tô Viên Trăng, các ông nói là đi học kiến sĩ Phật giáo, thế con bảo là kiến sĩ Phật giáo để dạy ở Việt Nam, thế bảo là con đi học như vậy là con có cái kinh nghiệm được đọc, con thấy các vị trẻ quá mà toàn đi, con bảo là như vậy thì cái vị nào dạy ra cái vị mà để dạy ra các vị này chắc là phải giỏi lắm này. Chắc phải chứng thiền định của tam minh trí tuệ, chắc phải tiêu biệt lắm, cái đạo đặt là chiến sĩ Phật giáo lớn, chiến sĩ ở ngoài đời đã lớn rồi, chiến sĩ Phật giáo trí tuệ chắc phải lớn. Một con đứa trẻ cũng giúp tôi bán bình thường ăn này còn nói chứ đi khất sĩ rồi cũng ăn đồ ăn mặn của người Lào người ta cho rồi cũng ăn mặn luôn. Thế còn chỉ rồi con bỏ con về đây thầy. Con bỏ con về, con bảo tôi thế này chắc là mình đi thế này thầy mà đi tiếp nữa đó, họ còn nói còn thầy đi tiếp nữa sang bên Thái Lan thì thầy không ăn chay đâu, bởi vì bên đấy người ta bắt thầy ăn mặn, người ta cho thầy mà thầy không ăn người ta không cho ăn, cho mình nói luôn, bởi vì người ta bảo là không có thích duyên với họ. Thế bảo thế thôi tôi về thì không bắt tôi ăn như thế này thì chắc chịu không nổi. Như thầy cho con hơi thêm là nhưng mà vì lý do gì và thầy cũng theo kinh sách nguyên thủy nhưng mà thầy lại không cũng được là nó khác với chỗ nào. Nó coi như là thầy cũng từ xuất thân từ kinh sách giáo điển của Đại Thừa, nhưng mà khi mà tu mà thấy mình không hết tham sân si nữa thì đây là cũng là một cái sự may mắn thôi, và do đó thì mình cũng thấy coi như cuộc đời của mình cũng khí mặn cùi nó rồi, cũng không còn tin tưởng gì nữa hết rồi. Coi như là nó bi quan quá độ rồi, tu hết sức mình mà tu 10 năm mà đâu có phải ít đâu con. Cho nên gần 10 năm rồi. Rồi tới cái năm thứ 9 đó, tức là thấy mình không có kết quả mà toàn là thứ tưởng không, cũng như con mà gặp tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó thì coi như nó nản quá rồi. Thầy mới nói có nhiều lúc này nói nếu mẹ thầy mà đã chết rồi, thầy tự tử vô rừng, thầy tự tử chứ thầy còn sống làm gì đấy nữa, với cái tuổi đời này mà còn gì nữa mà tu như vậy mà tu làm gì đấy. Cho nên thầy muốn chết rồi. Nhưng mà trong cái khi mà mẹ thầy còn á, cho nên vì vậy mà thầy ngồi trong thất chơi vậy, rồi mới lấy kinh sách của Hòa Thượng để cho, bởi vì thầy lúc trước thầy học ở Hoàng Hạnh nên lấy những cái bộ sách cũ của Hòa Thượng để cho ra đọc chơi vậy thôi, chứ còn Đại Thừa mà tu, tối thượng thừa mà tu không ra gì, mà thứ tiểu thừa thì mình ra cái máu móc gì. Trong đầu óc nó đã nghĩ như vậy mà, con nghĩ tao tối thượng thừa mà tao Đại Thừa mà còn không ra, mà tiểu thừa mà ra cái thứ gì, giờ đọc chơi vậy thôi. Nhưng mà đọc mà thấy cái chỗ mà pháp như lý tác ý một cái tướng khác mà cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì mình cũng làm thử chơi vậy thôi. Thì thầy nói thầy mới vậy, thầy mới ngồi tựa cửa chơi hết. Mình bây giờ rảnh rang, mình có còn ham danh ham lợi gì nữa đâu, mình xả, mình nỗ lực mình tu mình xả hết rồi mà, mình đâu còn ham muốn gì nữa đâu. Cho nên ngồi trong thất mà cứ tác ý thử chơi thôi, tầm Phạm Thượng Sư ly cho hết, tâm như cục đất, ly dục, ly áo pháp cho hết, mình ly hết cho tao. Cứ nói chơi vậy thôi chứ, bị nghe trong kinh nói vậy mình bắt chước mình nói chơi. Nhưng mà thấy lần lượt rồi thấy nó không thèm ăn luôn, chứ không phải quán bất tịnh đâu. Thấy nó mẹ thầy cho cái gì ngon thì bây giờ thấy không thèm, còn hồi đó thấy thèm lắm, ăn cơm với muối rồi thấy muốn quấn nước tương ăn đó, chứ không phải không đâu. Tự nó thèm, nó muốn kiếm cái gì ngon hơn. Thầy nói thậm chí như mà ăn cơm mà dưới muối không, nó còn đi muốn kiếm cái trái ớt nó dầm vô đặng cho nó ăn cho cay cay cho nó còn đỡ hơn chút. Tự nhiên nó đó là cái dục của mình nó rõ ràng đó. Mà bây giờ thì thấy hẳn như ăn cơm muối mà không cần ớt nữa thì thấy ngon rồi chứ gì. À, như vậy là có hiệu quả, thôi mình ráng làm. Mà làm riết thì sao mới được. Làm riết nó hết tham si rồi nó thanh tịnh mấy con. Mà chỉ có pháp như lý tác ý thôi. Nhưng mà thầy nhờ thầy có cái quá trình mà tu tập xả tâm của mình rất ghê gớm chứ không phải ăn tới rau mà sống mà mấy con biết ăn cứ như bò ăn cỏ rồi thì nó còn gì mà nó hao. Nó đã sạch rồi vậy mà cái tham ở trong lòng của mình nó còn tham cả, còn cái sắc dục nó cũng còn nữa chứ chưa phải là hết. Nó ghê lắm chứ đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà tối ngày cứ ngồi chơi nói lắp giáp giống như thằng điên. Thật sự đó mà cứ mình tắc ý đó, mình tắc ý tâm như cục đất, ly tham ly hết, tham ly là ác, không có được ổn tâm đâu. Cứ nói vậy rồi mình ngồi chơi chút là mình nhắc ngồi chơi. Mà rồi rốt cuộc rồi cứ mình nhắc vậy rồi mà sao thấy nó lại biết cái thân của mình chứ, nó quay vô nó biết thân. Nhưng cuối cùng nó quay vô toàn bộ nó không có cần nhắc nữa mà bây giờ nó nằm ở trên thân á. Ủa chú chết nó kỳ ta. Nó không có tu tập nó gì hết mà nó quay vô mình không bị tưởng. Ôi thường vậy nó sướng quá hả? Nhưng mà không ngờ nó có thần lực. Cho nên đến khi mà cuối cùng mà thầy biết được mà thầy sử dụng cái thần lực mà thầy trị bệnh thầy. Chứ còn lúc bây giờ thầy cũng chưa có biết sử dụng. Thầy có thần lực đó chứ chưa thầy chưa biết đâu mà. Chưa biết sử dụng đó. À thầy sử dụng được tâm minh thầy này kia biết. Nhưng mà không biết trị bệnh của mình nữa. Bởi vì mình có nghĩ rằng pháp của Phật là làm chủ sinh già bệnh chết chưa, đâu có nghĩ. Bởi vì Đại Thừa nó biểu mình kiến tánh thành Phật thôi. Cho nên nó có nói cái chuyện làm chủ sinh già bệnh chết ở đâu. Cho nên thầy đâu có biết. Nhưng cuối cùng các con biết không? Chân tịnh này biết. Thầy bệnh thầy khạc ra máu mà. Rồi thầy phải đi cô Phúc Hương gì. Mà đi hoài đâu có hết đâu. Coi gì không có hết. Nhưng mà cuối cùng mà thầy biết tới chừng mà thầy biết cách rồi thầy nạt nó một tiếng thì sao nó hết trơn. Cái pháp nhiều lý còn tác ý cho nó hết đó. Thầy có biết. Cho nên từ đó về sau thầy thắng đúng là cái pháp của Phật tuyệt rồi. Cho nên thầy mới dạy mấy con cánh tay đưa ra đi vô đây. Mà thầy dạy ai nó cũng có hiệu quả chứ. Từ cái chỗ bản thân của mình mà mình trị nó được, mình đẩy lui được bệnh. Rồi mình nhập tứ thiền mình tỉnh chỉ. À như vậy là tỉnh chỉ hơi thở tứ thiền là làm chủ sự sống chết mình thôi. Từ đó mà thầy biết rất rõ ràng cái pháp Phật của mình. Cho nên cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật nó thật sự ra không có người dạy. Nó lần lượt sáng lần lên cái chỗ mình được. Mà mai là thầy trở về cái duyên thủy. Thầy đập chơi thôi mà cái duyên nó tới cái lúc mà nó đạt. Cũng như ông Phật, ông gần chết đúng rồi, ông mới nằm suy nghĩ. Nếu mà ta mà mạnh khỏe được, mà ta ly dục giải pháp thì con đường này có lẽ là được. Có lẽ là giải thoát. Ông nghĩ vậy thôi chứ cũng chưa chắc nha. Nhưng bây giờ nếu mà mình ăn vô thực trở lại thì chắc chắn là mình khỏe được thì chắc là được. Chắc được. Thì khi đó ông ăn trở lại đầy đủ, không ăn ít nữa. Ăn đầy đủ, cơ thể ông khỏe rồi. Thì năm nay kỳ gần như nói ông này là dưỡng rồi, không chờ ông nữa. À, thôi mấy ông chơi tôi đi kiếm cái chỗ khác tôi ở một mình tôi cho nó yên. Cho nên Đức Phật mới đi tìm với cái cội bồ đề. Sau khi tìm được cái cội bồ đề rồi mới ở đó mới ly dục giải pháp mới tu. Cũng như thầy mà ngồi ly dục giải pháp vậy chứ không có gì đâu. Mà những năm gần sắp chết rồi đó thì mới ly dục giải pháp. Cho nên vì vậy mà 49 ngày thành công, còn thầy phải 6 tháng mới thành công. Còn Phật cũng vô tình cũng tưởng nghĩ thì thôi. Còn thầy thì thấy câu Phật nói tác ý một tướng khác thì một đứa kia bị giết. À bây giờ mình không ham thân si nên mình cứ tác ý đừng có tham si nữa thì may ra chẳng hơi thân si. À, nhưng mà mấy con bắt chước thầy làm được. Tại vì cái quá trình của mấy con không quá như thầy. À bây giờ cho mấy con ăn rau chắc chắn là mấy con rên nó ôm bụng mà rên nó dở nó. Thấy không? Nó đâu có dễ đâu. Cho nên trong cái quá trình mà tu tập thật sự là cái khổ hạnh nó cũng là cái lợi ích lớn cho chúng ta lắm. Chúng ta không còn chấp cái thân, chúng ta không còn dính kẹt nữa, bỏ hết. Cho nên đến khi mà ôm vào cái pháp mà đúng rồi nó đi nhanh lắm. Còn mấy con có người hướng dẫn mà mấy con làm sai không có cãi lời thầy mấy con làm sai. Thứ nhất là thầy dạy mấy con 5 phút mấy con làm 10 phút, 20 phút, 30 phút, có thậm chí người làm tới 1 giờ. chứ không phải là giỏi hết chứ. Thôi đó, đó là cái sai của mấy con. Rồi có người thầy dạy bảo ráo đầu cơ thì lại ráo mấy chuyện. Nó làm ngược là thầy ráo. Cho nên mới khổ cái nỗi là chờ đợi cái người tu chứng mà cuối cùng thì không người tu chứng. Chờ đợi mấy con lắm đó mấy con. Bởi vì thầy biết cái pháp hay mà nếu mà chờ đợi được một cái người thì nó làm sáng tỏ được cái Phật pháp. Chứ đâu phải là cái như thầy là cái ông thầy thọc giỏ, ông giỏi giỏi mà dạy đệ tử của mình còn giấu miếng nữa đâu. Thầy dạy hết đó mấy con. Chứ không có phải như ông thầy giỏ mà dạy, còn giấu miếng để con học trò nó phản thầy, nó cho mình cứu là chắc tiêu mình luôn. Không phải đâu. Bởi vì đây giải thoát rồi thì đâu còn học trò chơi thầy đâu. Mà chơi gì? Ta minh nó rõ như bằng tay rồi còn gì chơi. Mấy con làm gì thì nó cũng biết hết rồi. Nó có gì đâu mà chơi. Mà danh lợi nó đâu còn gì mà nó sợ. Bây giờ ví dụ như học trò hoặc người nào nói xấu thầy cách gì, thầy có màng ở đâu? Có màng cái chuyện đó đâu. Mà khen thầy cũng như quý thầy, mà khen thầy cũng như mèo khen đèo mèo dài đuôi. Thầy thấy không có cái gì đâu. Thầy thấy cũng như bình thường, không có cái, đối với thầy không có cái gì đâu. Mà cái mà thầy ao ước là đệ tử của thầy phải có người tu chứng. Có cái điều đó là thôi, có cái điều duy nhất đó là thầy ước ao lắm. Nhưng mà không biết ai mà người quyết tâm tu để mà chứng, để mà nối gót thầy, để mà làm sáng tỏ lại đường con đường Phật đó. Để duy trì được cái chánh pháp của Phật, làm lợi ích cho con người ở trên hành tinh. Bởi vì thầy biết con người hành tinh là con người nào cũng đau khổ. Họ tha thiết lắm, họ mong muốn được cái pháp để mà sống không làm khổ mình, khổ người. Họ mong muốn được cái pháp làm chủ bốn sự đau khổ sinh dạng mình chết. Họ mong muốn. Nhưng mà chúng ta làm cho được thì cái sự mong muốn họ nó trở thành hiện thực, không còn cái giấc mộng nữa. Thì hôm nay mấy con ngồi trước mặt thầy, sắp sửa ngày mai, ngày mốt mấy con sẽ rời khỏi nơi đây. Thì mấy con nhớ những cái lời, dù ở đâu thì mấy con cũng cố gắng theo cái lời của thầy dạy. Duy nhất có cái pháp của Phật, từ các cái pháp xã cho đến cái pháp tứ niệm xứ là con đường rốt ráo để dẫn mấy con đi tới giải thoát hoàn toàn. Mà hôm rày thầy cố công, thầy ô tô, thầy làm mấy cái tập sách này để đủ sao cho mấy con về nó vừa gọn, nó ít, để cho mấy con không mất thì giờ đọc nghiên cứu kỹ là những cái cách thức mà tu tập trên thân quán thầy. Và đồng thời thầy sẽ cho ra một cái tập sách cũng mỏng, cỡ bằng cỡ bằng ba tập này ghép lại, nó mỏng cỡ bằng ba tập này ghép lại, nó để chỉ dạy cho cách thức tỉnh thức của mấy con, cách thức dạy cho mấy con tỉnh thức. Trước khi mà mấy con tu một pháp gì phải tập tỉnh thức, thiếu tỉnh thức thì mấy con tu không được, thiếu tỉnh thức luôn. Cho nên vì vậy nó cũng là cái căn bản. Thầy cố gắng thầy sẽ làm, rồi một ngày nào đó thầy sẽ sao cho mấy con cái tập tỉnh thức. Bởi vì một mình thầy làm không hết, nhiều quá. Chứ không thì thầy đã cho in ra rồi, rồi photo ra, nhưng mà không kịp. Thôi để từ từ, rồi có dịp thì mấy con sẽ được đọc cái tập sách chuyên để dạy cho cái sức tỉnh thức của mình. Từ cái tỉnh thức đó mình mới quán thân được. Chứ không phải thiếu tỉnh thức là mình quán hơi có cái chuyện này, hơi có chuyện khác. Nó thiếu căn bản. Rồi tới cái định tĩnh. Nếu mà không có được tỉnh thức thì đừng mong có định tĩnh. Tỉnh thức không có mà đòi định tĩnh. Phải thầy ạ. Phải thầy, cho con chuyện xin thức. Thì con có đọc cái bức ảnh mà thầy trả lời trên mạng về một cái hiện tượng của bên Ấn Độ từ 6 tuổi từ 1 đến 30 năm thì nói đến là sai. Nhưng mà con không thể biết là sai khi mà cũng đi về. Thì có thể là cố gắng đưa cái bài học thì con có cái sự là sai. Cái sai là của cái chú bé này mà tu á, sai là ngồi không ăn uống 6 tháng. Cái sai, đạo Phật không có dạy điều đó. Mà đạo Phật dạy mình ly dục lẽ pháp xả tăng. Không có dạy mình ức chế tâm để mà ngồi để lọt vào một trong cái tưởng để mà không ăn uống như vậy thì đó là cái sai. Cho nên cái thiền này nó không phải là thiền của đạo Phật, mà nói ở trong đó nói mình tu để mình làm Phật thì có đây điều sai. Bởi vì cái này nó không thể làm Phật được. Mà Phật chỉ có ly dục lẽ pháp, giới luật sống, một đời sống phạm hạnh là giới là đạo. Còn cái người sống không đúng giới luật là cái người đó không phải là đạo, là ngoại đạo. Cho nên ông có ngồi thiền bây giờ 1 năm, 2 năm, 6 tháng, bao nhiêu đi nữa ông cũng là ngoại đạo. Đối với đạo Phật không có cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà người ta muốn hiểu cái điều đó, cho nên người ta gửi trong cái hộp thơ thầy một cái bài và có một cái người nào đó họ đi, họ đem vô tu viện này, họ gửi một cái bài, gửi bỏ trong hộp thơ thầy một cái bài, tức là ở trên mạng đó, đưa vào hộp thơ thầy một bài, rồi có một người đã mang một cái bài đến, và có một người họ được đăng cái bài đó, đăng trên cái tờ báo Thanh Niên hay hoặc là cái tờ báo An Ninh gì đó, cũng là cái nói gì chú bé đó, thì có một cái người Phật tử ở thành phố họ cũng đem cái tờ báo đó đến thầy. Ba cái tin mà họ muốn tìm hiểu một cái điều kiện nó kỳ lạ của một cái chú bé mà ngồi 6 tháng không ăn uống hồi thiện. Người ta đang nghĩ sao lại có những cái chuyện mà quá là tuyệt vời như vậy. Cho nên người ta chỉ biết rằng, chỉ nương tựa vào cái chỗ hiểu biết là thầy giải thích cho họ nghe thôi. Do thầy thứ nhất, cái sai của chú bé này nói để ngồi thiền mà không ăn uống vậy làm Phật, đó là cái sai. Thứ nhất, Phật không có cái điều đó. Cái điều kiện thứ hai là đạo Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy đó, nó có ba cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ mà tứ trên tứ, tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ thân hành niệm trên tứ niệm xứ, nó ba giai đoạn tu tập ở trên tứ niệm xứ chứ không phải một giai đoạn. Mà tứ niệm xứ thì nhìn vào đó thì hoàn toàn, mà muốn thực hiện được tứ niệm xứ thì phải ly dục leo pháp hoàn toàn. Như vậy không có cái ngày giờ mà ngồi để mình nhịn ăn 2-3 tháng, 6-7 tháng cái kiểu này. Cái kiểu này là ngoại đạo, không có phải. Thầy không chấp nhận. Bây giờ nói là ngoại đạo tu thì đúng, mà nói đạo Phật tu cái này là sai. Nghĩa là người ta đừng có lấy cái phương pháp này mà gán cho đạo Phật thì quan cho đạo Phật lắm. Vì kinh sách quan thủy, nguyên thủy của đạo Phật không dạy điều này. Ai cứ đọc kinh sách nguyên thủy thì không có cái điều này. Cho nên thầy nói sai. Nó còn ghi chép như vậy đó, thì cứ lấy dựa vào kinh sách nguyên thủy của Phật mà nói rằng cái chú bé này là sai. Đừng hiểu đạo Phật cái kiểu này, đừng mạo nhận cái thiền này là của đạo Phật. Điều đó là phỉ báng đạo Phật đó. Con ghi đàng hoàng, ai có hỏi nó, đây là cái điều phỉ báng đạo Phật, chứ không phải đạo Phật là cái tu hành như vậy. Được rồi, mấy con xin một lát nữa gặp thiên thầy. Bây giờ các con còn hỏi gì chung nữa không? Rồi, các con sẽ về. Rồi mình sẽ có dịp, mình sẽ còn lại gặp nhau, không có gì đâu. Lớp chánh tư duy còn chờ đợi. Nghĩa là lớp chánh tư duy còn chờ đợi mà, không sao đâu. Rồi nó còn cái mà các con còn phải học cái chánh ngữ. Chánh ngữ là cái ngôn ngữ để mà chúng ta nói, đây ở đây là cái quay nghi tế hạnh của cái ngôn ngữ của chúng ta, mà nó là một trong ba cái lộ trình của đường đi của nhân quả. Chánh ngữ thì không bao giờ có tài ngữ, thì không bao giờ có một cái điều cái ngôn ngữ làm của mình của người. Đó là cái lớp chánh ngữ. Thì mấy con còn phải học cái lớp này. Mà lớp này mà nếu thầy không dạy thì không ai biết chánh ngữ nói như thế nào hết. Chỉ dạy chúng ta phải nói ôn tồn nhã nhặn này kia, đừng chửi mắng thiên hạ thôi, có nhiều đó hết rồi. Không biết dạy sao nữa. Ở đây không phải đâu. Thầy sẽ dạy mấy con học một năm chưa hết lớp chánh ngữ đâu. Rồi mấy con học hết được cái lớp chánh ngữ rồi thì mấy con học lớp chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động của thân mấy con. Làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ như thế nào. Đây là mới là lớp chánh niệm tỉnh thức mấy con. Lớp chánh nghiệp nó là cái lớp chánh niệm tỉnh thức đó. Nó tỉnh thức từng hành động của nó đó. Và mỗi cái hành động nó nói lên được cái ý nghĩ thiện ác của nó, chánh tà của nó ở trên này, nó gọi là chánh nghiệp. Nó còn phải học cái lớp chánh nghiệp. Nó là quay nghi tế hạnh của một đệ tử của Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, đều là quay nghi tế hạnh của cái lớp chánh nghiệp này. Các con bước đi, các con phải dè dặt cẩn thận cái bước đi của mấy con. Cái đánh tay như thế này các con phải cẩn thận. Nó thành ra cái thói quen của chúng ta là người thì đi đánh đồng xa như thế này, người thì bước chân dài, người thì bước chân ngắn, người đi nhanh, người đi chậm, đều là qua cái đặc tướng riêng của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện chánh nghiệp của chúng ta, y người nào cũng phải y như nhau. Đó là cái quay nghi tế hạnh, cái phạm hạnh của người tu. Không được người dày cả, không được tu, không được mà theo cái đặc tướng riêng của chúng ta nữa. Mà đây là một cái chương trình đào tạo cái quay nghi tế hạnh. Ngày xưa người ta nói công dung ngôn hạnh của người phụ nữ như thế nào, thì hôm nay cái phạm hạnh của người tu như thế nào đã được huấn luyện, chứ không phải là người tu nào là cũng vô đó là phạm hạnh hết đâu. Nhiều khi chúng ta có cái quay như thế này, quay như thế khác, cách thức ngồi như thế này, cách thức ngồi như thế khác, đều là chúng ta được chỉnh đốn lại hết. Đó là cái lớp mà chánh nghiệp. Bởi vì nó chánh nghiệp mà, nó đâu có tà nghiệm được ở trong đó đâu. Cho nên mấy con còn phải học, chứ đừng nói là không học. Không học là sao biết không? Đó là chánh nghiệp. Nó là những cái lớp học mà nó quay nghi tế hạnh. Bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có cái chánh tư duy này, rồi chánh nghiệp này. Chánh tư duy là ý của mình chứ gì, rồi cái chánh ngữ của mình là lời nói chứ gì, rồi chánh nghiệp là cái hành động của mình, nó y như ở trong cái thập thiện vậy, thập ác thì chứ có gì đâu, thân khẩu ý chứ có cái gì đâu. Đó, đó thì mấy con phải học những cái quan nhi tế hạnh này hết để cho nó thực hiện cái đường đi của nhân quả của nó. Nó trong cái chánh nó chứ đâu có được cái tà của nó đâu, tức là trong cái thiện chứ đâu được trong cái ác nữa. Các con thấy chưa, đạo Phật người ta rành rẽ lắm, lớp nào nó ra lớp nấy chứ đâu phải muốn học tu cái nào nó muốn tu cái đại đâu. Nó đào tạo, nó rèn luyện chúng ta. Con người không đạo đức nó trở thành đạo đức, con người không đức hạnh nó trở thành đức hạnh. Mà mình được học cái lớp đó là quá là hạnh phúc rồi con. Từ một con vật, mình là một loài động vật, từ một động vật mà trở thành con người, mà trở thành con người trở thành bậc thánh. Một con người thật sự phải là có quan nghi tế hạnh của con người chứ, một cái hành động mà chúng ta giống như con thú là sao bảo chúng ta là con người được. Cho nên từ cái ăn cái nói của chúng ta đâu phải là như con chó tu. Mình tu téo, không bắt đầu bây giờ tức giận cái tu téo là chửi mắng người ta lia lịa à. Làm ào ồn náo lên có phải giống như một con chó tu không? Các con cứ nghĩ đi, mình là con người chứ đâu phải là con chó mà tu téo như vậy. Không có phải chuyện đó đâu. Cho nên mình học đạo đức là mình phải sử dụng hết tất cả những cái toàn diện này để cho những cái quan nghi tế hạnh từ cái ngôn ngữ, từ cái mọi cái chúng ta sẽ trở thành một cái nề nếp của một vị tu sĩ phạm hạnh đạo. Nhưng mà thầy còn sống, chờ được thầy chết thì mấy con không tìm được. Không có người dạy những con quan nghi tế hạnh. Rồi nó sẽ áp dụng trong 100 giới chứng học. Thì nó quan nghi mấy con biết là từ cái tiêu tiểu, từ cái nắm rác quăng ném, từ cái đi đến cái thiền đường, từ cái đến cái tháp, đều là những cái quan nghi tế hạnh. Trong giới chúng học có dạy hết mà. Chứ đâu phải mấy con khạc nhổ còn lung tà la được, muốn nhổ chỗ nào cũng nhổ được. Đạo Phật đâu có cho phép mấy con làm cái điều đó đâu. Cho nên đạo Phật rất là dễ thương. Cho nên từ cái chỗ mà khạc nước miếng nè, nhổ nè, này kia, mấy con đều là phạm giới hết đó. Mấy con nhổ bậy nhổ bạ phạm giới hết. Cho nên phải học hết chứ, đâu con muốn khạc đại à. Nhiều khi ngồi chỗ này phun ra chỗ đó cũng phun nữa. Không, thấy như vậy là cái quan nghi tế hạnh của người tu sĩ ở đâu? Các con có học không? Đâu có phải mà một chuyện mà mấy con phải rèn luyện, phải tập luyện. Mấy con đọc lại 100 giới chúng học, những giới 100 giới chúng học cũng có phải không? Có phải Đức Phật dạy những cái điều đó? Rồi mấy con thí dụ như một tu sĩ vậy, ở chuồng ở trần vậy, đặt mặt cái quần đùi vậy, trèo lên cái cây trời đất, ôm cái cây mà trèo xuống cái kia, trời ơi, chặt mấy cái nhánh xuống thì nó hết sức rồi. Kêu là loài khỉ dưỡng nó lại hiện ra mấy con đòi mất rồi. Cho nên người tu sĩ mấy con biết ăn mặc hoàn toàn, dù là trời nóng nực chúng ta vẫn mặc áo kín thân, không được để hở da hở thịt. Đó là cái người nam của chúng ta phải cẩn thận, đầu kín đáo đàng hoàng. Chúng ta chấp nhận tất cả những cái sự nóng nảy, cái sự bực dọc trong người chúng ta đều là chúng ta đều là biết cách thức để mà chúng ta giữ gìn những cái quan như thế này. Có nhiều người ở đây thì mặc áo rồi vậy, vô hết mình lột hết ra, còn có để cái trần mặc cái quần đùi, trời nó khỏe quá, ngồi thì giống như mấy ông mà võ sĩ vậy. Ôi thôi dai u mà ngực nở rồi này kia, ngồi ơi, giống mấy ông yoga kia luôn. Thật sự mấy con tu tập theo đạo Phật một cái tướng phước điền ở chỗ nào? Đâu phải là mấy ông lực sĩ, mấy ông điền kinh đó mà làm cái chuyện đó mà khoe khoang bắp thịt của mình. Chỉ còn có nước mặt cái quần xì lít thôi, để cho mấy cái bắp thịt này nó nổi lên, dòng lên cong tay vậy, cho nó dòng lên cho thiên hạ coi. Nó đâu có đẹp đẽ gì cái thứ đó đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái lớp học đó nó sẽ dạy mấy con những cái sai, cái đúng nó sẽ nhắc nhở mấy con. Chừng đó mình mới hiểu, mình mới có thấu suốt được những cái điều mình học, để rồi mình mới giữ được cái quan như thế. Thầy còn nhiều cái điều để mà giảng dạy lắm, đi dạy mà thực tế cụ thể để giúp cho chúng ta chứng chỉnh lại Phật giáo hẳn hoài hoàn toàn. Người tu sĩ có phạm hạnh có tốt Phật giáo mới sống được. Cho nên Đức Phật nói dưới luật còn là Phật giáo còn, dưới luật mất lực. Dưới luật là ai mấy con? Là tu sĩ chứ ai. Nếu mà tu sĩ không giới luật thì Phật giáo mất rồi. Thôi bây giờ mấy con nghĩ không còn mấy giờ nữa, bây giờ gần 5 giờ rồi mà lại còn hỏi riêng. Bây giờ mấy con rồi, mấy con người nào mà còn cần sách này thì lên đây thầy phát cho, hoặc là hai tầng thì lên thầy phát cho đây. Con về, con chỉ phải nhận ba từ đạo đời con. nói với con. À, con vừa hỏi về tình duyên lên đi thầy. Thầy đang muốn thầy trong tưởng của con nó không thấy nó gì chứ hình ảnh khác mà con hiểu là như thế nào, ví dụ như con hay là do cái thói quen như thế nào quen con thấy ví dụ như đứng bệnh đẻo rồi đóng binh rồi đó, mà khi nói chuyện với người khác thì nó đi nó cũng cái hình ảnh nó giống như nó động như người đó, nó cũng làm như đó gì giống như người đại khái thôi. Được con nói chuyện với thầy ngân hàng cái nó đục nó đẻo nó thật cho cô quen con không biết là nó có phải ác gì ác nghiệp rồi. Dạ như cái đó mình đối trị rằng mình đối trị tác ý bảo dừng rồi con có được xây dựng cái đó gần hơn. Dạ chỉ có tác ý một tiếng khác mà một tiếng tiếng dạ. Đấy con nhớ dừng lại tác ý nó bây giờ nó chưa hết thì ngày mai nó dạ dừng tác ý cũng như là con thấy nó cũng mất thông tin cũng đúng rồi. Dạ. Nó làm cho đậm lắm. Dạ. Cho nên cứ nhớ tác ý gì vậy cho đó gì cảm cảm này thầy cũng con đi đấy thầy từ nay con đi ra chẳng bạn con mua cùng bàn với con kim nhà nhà rồi rồi có tiền luôn con. Dạ còn rồi từ có số điện thoại rồi bây giờ cứ về không có gì đâu rồi một chút nữa ngày mai con mới về phải không sáng về sớm thì mới đón xe rồi sáng con về sớm không lát nữa rồi thầy sẽ soạn thầy sách cho. Thưa thầy bây giờ con thì con làm cũng chùa đây thì ví dụ mai mốt về dưới thì cũng được thì con ở thành phố cũng gần ở đây chứ không đâu, nhưng mà con về dưới con nhận thấy là nó phức tạp khó tu hành cho nên con tính ở đây con xin thầy ở đây rồi ví dụ thầy có mở cái chỗ nào đó còn con thì con biết cái về bên xây dựng bên ngành xây dựng thì thầy cũng là cho cái bản vẽ hay gì cái nọ rồi cái vấn đề đó để cho con mua làm cho thầy cũng như là con ở đồng tu luôn dạ, rồi thì theo ý phương pháp thầy thì tính được hay không được được, được. Thôi bây giờ con cứ tạm ở đây đi dạ, ở đây con cứ làm phụ đi dạ. Rồi thầy cũng sẽ nói ước cho con tiền để con có mua cái gì đó con cần được. Dạ thôi được thầy chứ còn là tình vợ trò cũng như tình cha con thì con theo con nghĩ thì nào con thiếu hụt là con xin còn cái này con cũng còn cái này con còn thấy không làm cái công cũng biết ra cái gì luôn. Dạ không sao thì con cũng nguyện có cái là yên tâm mình con muốn làm cho trước là chùa cũng như là mình đã có mình tu hành với lại cho bá gia bá tấm như huynh đệ mình có tu học thì mình cũng mừng rồi con cũng mong muốn cái chỗ đó thôi chứ con không mong gì hết. Dạ thưa thầy vậy con ở lại nhà mua như thế hay là nhà tâm rồi là thầy với con cái gì thầy lấy cho con cái áo cái đồ rồi đồ mặc rồi đây một cái đồ rồi được thầy chế cái đồ luôn thầy có thầy cho năm Thank you. Rồi cứ còn vô con có gì không con? Về việc tu tập con về tới niệm xứ thì con chỉ nói con chỉ tu tập như về cái bài mà con biết để nhà trình bày được thầy rất hay vậy thì con tập như vậy có được không? Tập địa được không? Tập vừa là hả? Đi ra lại cái bệnh con còn cố gắng hạ con chứ. Môn tập bà thầy, như thời gian qua thì con thấy khi mà trước khi mà con tu tập ngay trên 5 phút một lần thì nghỉ 5 phút này số 1 giờ đồng tầm nằm tiếng mà sau đó tới tu tập về viết bài thì bây giờ con đang viết bài hỷ tâm thì sự tu tập thời gian qua trước đó trước khi con tu tập thì con thấy cái đẩy lùi bệnh thì trong thời gian qua con thấy bệnh con nó giảm rất là nhiều như là nó không có còn sơ hơi nhiều nữa và trong mỗi buổi tối buổi kia thì sau khi con tu tập tới một xíu thì suốt cả 2 tiếng đồng hồ sau thì cũng không thấy buồn ngủ và thứ hai con ít tác động lắm con nhưng như trước thì theo về cái việc mà tu tập trên 5 phút của con thì con có những cái niệm nó có thở lên và trong lúc con tu tập thì con biết rằng đây là do mình cái chi kiến của con làm những bài làm chưa có xả hết tâm cho nên cái niệm nó còn bây giờ là con chỉ mới có tập để quán để cảm nhận được cái sự rung động trên thân toàn diện cho nó nhường thứ hai cái nữa là khi nghe con nghĩ thì khi con làm những cái bài viết xong tới và chia sẻ thì cái sự tu tập con nghĩ thì nó sẽ những cái niệm mà nó nói lên cái năm của con trở lại là con cố gắng con như vậy tâm thì trong cái viết theo cái dàn bài của thầy Tự Quang thì trên đó có con chưa hiểu rõ về cái việc như về thủy tâm về thiện dục lậu như vậy con nghĩ như là thập thiện thì đó có phải là ngay trên bài những bài viết mà về thập thiện như vậy có phải là còn nằm ở trong dục lậu hay không vậy như cái về cái phần này thì con phải thấy như thế nào cái thiện ở trong thập thiện đó dạ, cái... tức là không tham không sân không si đó. Theo có nghĩa là trong cái phần mà có thầy Đạo Quang á, thầy viết á, thì trong đó thì có cái phần số 3 là về những hỷ tâm về thiện dục lậu thì con phải nói như thế nào để đúng với cái nghĩa đó. Hỷ tâm mà dục lậu á, chẳng hạn là bây giờ thiện hữu lậu, những người thiện dục lậu, cái thiện dục lậu là bây giờ gia đình cha mẹ đi đâu xa rồi bây giờ về gặp lại con cái thì vui mừng đó gọi là hỷ. Mà ý đó còn ở trong dịch lậu rồi khi hết bữa chia lìa thì buồn khổ đó. Còn hôm nay gặp nhau lại mừng, cái mừng vui cái hỷ đó là hỷ trong dịch lậu. Nó làm vậy đúng chứ con sao? Như về việc làm từ thiện ở ngoài đó thì đem lại cái niềm vui của mình giờ làm từ thiện cho ta luôn vui đó, vui trong hữu lậu. Hữu vui đó mà phát, đem phát rồi tới dịch dạng mình giúp đỡ cho ta rồi chứ về đến nhà quẻ quái quá thời nào chết luôn. Nó vậy đó là chuyện hữu lậu. Thì mà hữu lậu nó có lậu à, nhưng mà mình quẻ quái mệt mà. Còn về thiện vô lậu là cái người đang tu tập trên xứ niệm xứ, trên xứ niệm xứ tâm sanh ra là vô lậu vô sự đó mà vô lậu. Còn ngoài ra là thiện vô lậu hữu lậu. Hữu lậu có một cái thiện đó là thiện vô lậu đó. Có nghĩa là ngồi quyết tâm không còn làm gì, nó làm gì nó là thiện vô lậu. Còn tất cả những cái thiện đều là hữu lậu. Là trong tu tập trên 5 phút thì về phía mình xứ con đi trong vòng một vòng khắp thì trên mấy phút chữ cái 5 phút à, thì 5 phút thôi chứ sức của con bây giờ tập nhiều tập nhiều tập nhiều chế thật vì còn đang bị xả, chừng nào mà nó không còn xả nữa thì tức là mình tự tăng lên được. Và trong cái thời gian này thì như có những trường hợp ban đầu thì con thấy nó hơi căng đầu thì bắt đầu con mới phát ý căng. Con phát ý là cái đầu căng do tu tập đa căn này hả? Đi đi thì sao nó mới hết. Thì con sẽ biết cả. Và như hồi tối thì có những cái trường nó chẳng phát. Tuy nhiên trong cơ thể con lúc đang tu tập thì nó cảm thấy nó nhẹ nhàng. Như vậy có đúng không? Nó nhẹ nhàng đó là nó khinh an của trong sức tự nhiên rồi, mà nó còn niệm nữa không? Cái điều phải đúng rồi. Bây giờ nó nhẹ thì mình đừng có chấp. Cứ mình lo tu, mình quán thân, cứ quán thân đó, quán nhẹ rồi. Chứ đừng có nghĩ ngợi gì, cứ lo tu xả thôi. Ở đây bây giờ nó dễ rồi, còn có những hai pháp. Một là xả, hai là ở trên thân, tới thân. Cái rung động của thân thì thấy như là đúng rồi. Còn cái trạng thái hữu gì đó, tôi cũng biết. Người chấp nó có đến cái an lạc gì kệ, nó chẳng có nhưng mà điều kiện biết đó là xuất tử ly lạc, vì tâm mình nó chưa ly dục ra nó hoàn toàn thì nó cho nên đừng có dậu mình. Khi nào nó ly hết nó không còn hiện nữa, cái tứ niệm xứ mà nó sanh ra đi lạc nó không còn hiện, tức là nó đến nó là giác ly thì nó xuất hiện cái đi lạc giác ly. Còn bây giờ bất cứ một cái hiện lạc gì nó cũng là dục tử ly lạc, dục tử ly lạc. Như vậy như vậy như thế này nhưng con tiếp tục ở đây thôi, tu tập như rồi. Con người nào còn hỏi thầy không, vô hỏi con rồi lo ra tu con, để mất thì giờ con kinh thầy con thì cho những người rồi thì sẵn đây thì cho con mấy tập này, mấy tập này căn bản lắm, con tin thầy tin lắm thầy tin rồi không tấu quá nhìn như thầy không tấu con đó là đại thần con tin cái đạo rất là người đó, chứ tin thầy là thầy tu được đó. Rồi thầy cho mấy cái đó, cái này. Cái này cái đó họ có. Ở đây con coi nhiều lần mới kiếm nói. Thôi rồi, rồi để thầy giải thích tiếp cho. Mới sáng con về đó con. Sáng về. Dạ. Bà thầy giờ con sẵn luôn hay là sáng? Con ơi, chờ thầy thì giờ thầy đấy giờ con coi có đường vô. Mà mấy giờ sáng thì đi cho con.